Không biết có phải nàng ấy vừa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi hay không. Hiền viên tình hôm nay có vẻ căng thẳng quá mức. Hóa ra là vì chuyện đó. A gia cũng đã nghe nói qua, không biết đó là bảo bối gì vậy. Thái hậu cười khẽ, trên mặt cũng lộ vẻ hiền hòa. Bà lên tiếng phụ họa ý tứ của hắn. Đông Phương Sóng cũng không biết. Hắn lại thấp giọng trả lời, trong câu trả lời hết sức quy củ, không mang theo nửa điểm rùng rà. Quá thận không hề giống với phong cách lôi thôi dài dòng, hết chuyện này đến chuyện khác thường ngày của hắn. Đông Phương Sóng vốn dội khói động không khí, nhưng vào lúc này thì Thái hậu cố ý hóa giải không khí khó chịu trong phòng. Hắn lại không hề phối hợp với bà. Hôm nay hắn cũng tỏ ra quá mức cẩn trọng. Hiên viên tình vẫn rụt mắt xuống không nói gì thèm. Mạnh Vất Cảnh nhíu mà lại. Đông Phương Sóc nói hắn không biết là cái gì. Đông Phương Sóc chắc không lừa Thái hậu đâu. Chẳng lẽ hắn không phải là minh chủ của săn bạc. Như vậy hắn tới đây không phải là muốn có được bảo bối kỳ chứ. Nếu đúng như vậy thì sự viện chỉ e càng thêm náo nhiệt. Một cung nữ bưng trà đến trước mặt Hiên viên tình rồi nhẹ giọng nói. Công chúa mời dùng trà. A, Hiên viên tình không rõ đang nghĩ gì, liền vội vàng ngẩng đầu vươn tay ra đón. Bàn tay nàng ấy va vào tách trà tiểu cung nữ kia đang bưng. Cung nữ kia không phản ứng kịp, toàn bộ tách trà đều đổ lên tay Hiên viên tình. Tinh nhi, sao không cẩn thận vậy? Mạnh Vất Ảnh kinh hãi vội vàng cầm tay Hiên viên tinh xem xét. May quá, không bị làm sao. May mà trà cũng không nóng lắm. Có điều bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Hiên viên tinh vẫn hơi đỏ lên. Đồng phần sốc sửng sốt, thân mình hắn dường như nhẫm lên một chút. Có điều khi thấy Mạnh Vất Ảnh xem xét tay nàng ấy và cũng không bị làm sao, thì hắn lại ngồi thẳng người lên. Tinh nhi, còn có chuyện gì phải không? Thái hậu lo lắng hỏi, ba hiểu rõ nỗi lòng của nha đầu kia. Hay, cũng thật khó cho nàng ấy. Không có chuyện gì đâu ạ. Hiên viên tinh nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói khe khẽ của nàng ấy có chút thẹn thùng. Đột nhiên Đồng Phương Sống và Hiên viên tinh cùng đồng thời đứng lên, hướng về phía Thái hậu, rồi dường như cả hai cùng mở miệng một lúc. Tinh nhi, sao không... Mạnh Phất Ảnh và Thái hậu đều sững người sững sốt. À, hai người này. Mời công chúa nói trước, mời thái tử nói trước. Hai người lại trong miệng một lời đồng thanh lên tiếng. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, hai người này thật đúng là rất ăn ý với nhau. Đông Vương Sóng không quấy rầy Thái hậu nữa, xin cáo từ trước. Đông Vương Sóng nhíu mày, liếc Hiên viên tinh một cái, rồi quay sang nhìn Thái hậu cung kính nói. Khiến cho lẽ không nhìn ra sự xấu hổ của nàng ấy, hắn cần gì phải ở đây khiến mọi người đều khó xử. Được, A gia cùng tiễn thái tử. Dù sao hắn vẫn là thái tử của một nước. Thái hậu cũng nâng lên khách khí chào hắn. Ánh mắt Đông Phương Sóng liếc nhanh về phía Hiên viên tinh một cái, rồi xoay người rời đi. Tinh nhi, xin lỗi người. Mạnh Vất Ảnh đương nhiên biết Hiên viên diễm đã gọi Hiên viên tinh tới đây. Trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.